Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1474, Vô tận thủy tổ pháp, sáng tạo thành công. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Diệp Thiên bản thể bế quan sáng tạo vô tận thủy tổ pháp thời điểm. Phần thân Xuân Diệp Thủy Tổ tiến bộ chậm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Xuân Diệp Thủy Tổ cái này một bộ phân thân là Diệp Thiên truy cầu tốc độ tăng lên. Cùng bản thể căn bản không so được. Cho nên tiềm lực kém xa bản thể. Mà lại Xuân Diệp Thủy Tổ phân thân chính là dung hợp hư không thủy tổ không gian thủy tổ pháp. Dù sao lúc ấy vì truy cầu nhanh chóng tấn thăng làm thủy tổ. Tự nhiên không có biện pháp cân nhắc quá nhiều. Cũng không có nhiều như vậy thời gian chậm rãi đi sáng tạo thủy tổ pháp. Nếu không khiến người khác cái thứ nhất tấn thăng đến thủy tổ. Kia đối phương nói không chừng liền sẽ đối nhân tộc ra tay. Thậm chí là bản thể ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, nhân tộc cũng không có bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Bởi vì không phải lấy tự sáng tạo thủy tổ pháp tấn thăng. Xuân Diệp thủy tổ tiềm lực có hạn. Bây giờ sắp đến cực hạn. Trừ phi thu hoạch được tốt hơn cơ duyên. Mới có thể đánh vỡ cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những cái kia tịch diệt bảo vật. Chỉ có thể tăng lên tu vi. Còn không có biện pháp nhường Xuân Diệp thủy tổ phân thân đánh vỡ cực hạn. Xuân Diệp thủy tổ phân thân hiện nay đoán chừng chỉ có thể đến tinh anh thủy tổ cường đại cấp độ. Gần với đỉnh tiêm thủy tổ. Mượn nhờ hắc ám hồn vực mới có thể chống lại đỉnh tiêm thủy tổ. Ngày sau, lại thế nào luyện hóa tịch diệt bảo vật. Thực lực tăng lên biên độ cũng liền có hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên. Xuân Diệp thủy tổ phân thân bây giờ vẫn như cũ còn có thể tiến bộ. Chỉ là cùng lúc trước so sánh chậm rất nhiều lần thôi. Cho nên hắn có chút xem không lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho cái khác thủy tổ biết được Diệp Thiên tốc độ tiến bộ. Sợ là sẽ phải ghen ghét vô cùng. Diệp Thiên xem không lên tốc độ tiến bộ. Cho dù là thánh tổ. Hủy diệt thủy tổ dạng này đỉnh tiêm thủy tổ cũng 10 điểm hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái giới vực năm thời gian trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại rất nhiều thủy tổ cùng thế lực ánh mắt tập trung ở hắc ám hồn vực thời điểm. Cơ hồ không người để ý huyền hư thánh giới dạng này địa phương. Cho dù nơi này chuyện gì xảy ra. Cũng không ai đi để ý, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên một bộ hóa thân một mực tọa trấn tại huyền hư thánh giới. Thời thời khắc khắc chú ý huyền hư thánh giới biến hóa. Lúc này huyền hư thánh giới đã so với quá khứ to lớn rất nhiều lần. Thậm chí ra đời rất nhiều chân quý tài nguyên cùng thánh vật. Hơn nữa còn ra đời chỉ có tổ giới mới đản sinh bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, huyền hư thánh giới thiên nhân giới cũng ra đời đại lượng bảo vật. Tinh thần cấm kỵ cây cũng lần nữa dựng dục ra tinh thần cấm kỵ quả. Đủ để cho nhân tộc không ít vô địch vực tổ đem vô địch vực thể rèn luyện đến vô địch vực thể cảnh giới cực hạn. Mặc dù cùng hắc ám hồn vực so sánh, huyền hư thánh giới tài nguyên 10 điểm cấp thấp, kém xa tít tắp hắc ám hồn vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, nơi này tiềm lực cũng rất cao. Không thua kém hắc ám hồn vực. Ngày sau thậm chí có hy vọng trở thành tòa thứ tư hắc ám thánh địa. Huyền hư thánh giới sắp trở thành tổ giới. Bất quá bây giờ còn không thể nhường huyền hư thánh giới trở thành tổ giới. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên thủy tổ nhóm chú ý, bản thể của ta cùng thủy tổ phân thân cũng tại trấn thủ hắc ám hồn vực. Tạm thời không có biện pháp quản lý huyền hư thánh giới. Nhất định phải áp chế huyền hư thánh giới tấn thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thầm nghĩ, Hắn chuẩn bị các loại bản thể sáng tạo ra vô tận thủy tổ pháp. Tấn thăng làm thủy tổ về sau, lại để cho huyền hư thánh giới tiến hóa làm tổ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, hắn cũng có thể ngăn cản được đến từ cái khác thủy tổ nhìn trộm. Thậm chí có thể giải thích nói mình theo hắc ám hồn vực đạt được một cái bảo vật. Có thể làm cho huyền hư thánh giới tấn thăng làm tổ giới. Như vậy, có thể nhường thủy tổ nhóm lực chú ý phóng tới hắc ám hồn vực. Không ai sẽ nhìn trộm huyền hư thánh giới bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, nhân tộc ngược lại là phát sinh một cái vui mừng. Một tên vô địch vực tổ tại huyền hư thánh giới tấn thăng đến vô thượng cấp vực tổ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là, hứa rất nhiều vô địch vực tổ tại hắc ám hồn vực không có biện pháp tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ. Cũng cảm thấy hắc ám hồn vực không thích hợp nhường vực tổ nhóm tu luyện. Liền từng cái quay trở về tới huyền hư thánh giới. Dần dần, hắc ám hồn vực cơ hồ đều là nhân tộc hồn tổ. Vực tổ nhóm cũng trở về đến huyền hư thánh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất chi bất giác, cự ly hắc ám hồn vực đản sinh 100 giới vực năm sắp đến. Tất cả đại thế lực thủy tổ nhóm ngo ngoe muốn động. Chiến tổ giới, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến môn hai vị thủy tổ cũng đã sớm về tới nơi này. Chỉ để lại hóa thân đợi tại hắc ám hồn vực bên ngoài. Lúc này, chiến tổ, giới tổ đang cùng Diệp Thiên một bộ hóa thân nói chuyện phiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp chiến tổ, chẳng mấy chốc sẽ đến 100 giới vực năm. Hủy diệt thủy tổ sợ là sẽ phải đối với các ngươi nhân tộc Xuân Diệp thủy tổ ra tay. Ngươi cho ta thấu cái thực chất. Xuân Diệp thủy tổ bây giờ thực lực như thế nào? Tại mượn nhờ một bộ phận hắc ám hồn vực lực lượng về sau. Có hay không hy vọng ngăn cản được hủy diệt thủy tổ? Nếu là ngăn cản không nổi, nhóm chúng ta nhất định phải nhường ra hắc ám hồn vực địa bàn. Cùng hắc ám thánh vực tất cả đại thánh câu đối hai bên cửa tay chống lại hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm. Chỉ cần đưa ra lợi ích đủ lớn, bọn hắn vẫn như cũ sẽ cùng nhóm chúng ta liên thủ. Diệp Thiên cười nói, chiến tổ, giới tổ, các ngươi yên tâm đi. Xuân Diệp thủy tổ thực lực hôm nay đã đạt đến tinh anh thủy tổ đỉnh tiêm cấp độ. Gần với đỉnh tiêm thủy tổ, tại hắc ám hồn vực tăng phúc dưới, tuyệt đối có thể phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Ngăn trở hủy diệt thủy tổ là không có vấn đề. Bất quá, dù vậy, nhóm chúng ta cũng nhất định phải bỏ qua một bộ phận địa bàn. Nếu không không có biện pháp chống đỡ được tất cả thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chưa hề nghĩ tới triệt để thống trị toàn bộ hắc ám hồn vực. Nhưng chiếm cứ tốt nhất một mảnh khu vực là không có vấn đề. Đem mặt khác khu vực tặng cho cái khác thánh môn cùng hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Vậy là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tổ cùng giới tổ khẽ gật đầu. Mặc dù Xuân Diệp thủy tổ thực lực tăng lên nhanh như vậy 10 điểm không bình thường. Nhưng bọn hắn lại không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Xuân Diệp thủy tổ có thể ngắn như vậy thời gian tấn thăng làm thủy tổ. Có thực lực như thế là rất bình thường a, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, trước đây, thánh tổ cũng là như thế. Nhưng mà, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Xuân Diệp thủy tổ lại là Diệp Thiên phân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không có chút nào lộ ra. Nếu không một chút bí mật liền sẽ tiết lộ. Hắc ám hồn vực, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đã ở vào một cái thời khắc mấu chốt. Hắn sắp sáng tạo ra vô tận thủy tổ pháp. Lại qua một chút tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên trong đầu vô số linh quang chợt hiện. Từng môn thủy tổ pháp ở tinh túy dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm mấy chục giới vực năm tham ngộ nghiên cứu cảm ngộ. Cuối cùng những này cảm ngộ hòa làm một thể. Anh nở em một câu yêu thương. Vô tận thủy tổ pháp. Cuối cùng sáng tạo ra tới. Oanh, anh nở em một câu yêu thương. Linh hồn chỗ sâu. Từng cái thủy tổ tiếng pháp chữ. Những văn tự này dung hợp thành một cái bóng. Vô tận thủy tổ ảo diệu tràn ngập ra. Cái này một cái bóng chính là vô tận thủy tổ pháp truyền thừa. Giờ phút này chính thức hiện thế. Anh nở em một câu yêu thương. Vô tận thủy tổ pháp sáng tạo ra tới. Còn không tính triệt để định hình. Nó còn tại diễn hóa. Diễn hóa rất nhiều thủy tổ ảo diệu. Cuối cùng diễn hóa ra 3000 thủy tổ pháp ảo diệu. Thậm chí nhiều hơn vô cùng vô tận thủy tổ pháp ảo diệu. Nó, phảng phất là vô số thủy tổ pháp tập hợp thể. Anh nở em một câu yêu thương. Đây mới thật sự là vô tận thủy tổ pháp. Cái này một diễn hóa trọn vẹn tiến hành mấy vạn ức năm. Mới cuối cùng diễn hóa hoàn thành. Hóa thành hoàn mỹ nhất vô tận thủy tổ pháp. Anh nở em một câu yêu thương. Vô tận thủy tổ pháp sáng tạo ra tới. Tiếp xuống Diệp Thiên chỉ cần tham ngộ lý giải thấu vô tận thủy tổ bay. Lại tiến đi dung hợp. Liền có thể trở thành thủy tổ. Mà vô tận thủy tổ pháp là Diệp Thiên sáng tạo ra tới. Mặc dù diễn hóa càng hoàn mỹ hơn hình thái. Nhưng hắn cũng có thể rất nhanh liền triệt để tìm hiểu thấu đáo. Nhẹ nhõm dung hợp vô tận thủy tổ pháp. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên, không được bao lâu, hắn liền có thể trở thành một tên thủy tổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.